Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 58, 58, chuyện có chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Kinh đến cửa cung, vừa lúc gặp kiệu của Trần lão tướng quân. Vì Trần lão tướng quân chân cẳng bất tiện, hoàng thượng đặc biệt cho phép lão có thể ngồi kiệu đi lại trong cung. Trần lão tướng quân, Cảnh Kinh chắp tay, đối với Trần lão tướng quân, hắn vẫn rất kính trọng. Trần lão tướng quân vén rèm kiệu, cười nói, ngươi cũng muốn đi gặp hoàng thượng. Cảnh Kinh ngẩn ra, xem ra Trần lão tướng quân còn chưa biết chuyện của Ninh Thần. Hắn đi tới trước kiệu, trầm giọng nói, xem ra lão tướng quân còn chưa biết Ninh Thần xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Trần lão tướng quân biến đổi, Ninh Thần làm sao vậy? Hắn giết Quốc Cữu. Cảnh Kinh kể lại chuyện đã xảy ra, sắc mặt Trần lão tướng quân vô cùng ngưng trọng. Ninh Thần giết Quốc Cữu, ta chắc chắn sẽ bị đàn hặc, bản thân cũng khó mà thoát khỏi vũng bùn, không nói được gì, mong lão tướng quân lát nữa nói giúp Ninh Thần vài lời. Trần lão tướng quân sắc mặt ngưng trọng, gật đầu. Hai người đi vào, gặp Nhiếp Lương đang đến nghênh đón. Lão tướng quân, Cảnh đại nhân, hoàng thượng có lệnh, mời hai vị đến ngự thư phòng cận kiến. Cảnh Kinh vội vàng hỏi, Nhiếp thống lĩnh, trên triều có chuyện gì vậy? Nhiếp Lương trầm giọng nói, lần này Ninh Thần gây ra đại họa, đám ngôn quan tranh nhau đàn hặc, Cảnh đại nhân ngài cũng bị đàn hặc, tâm trạng hoàng thượng không được tốt. Cảnh Kinh cười khổ, điều này hắn đã đoán được. Ba người đến ngự thư phòng, đợi một lúc, Huyền đế đến tham kiến hoàng thượng. Huyền đế cau mày, phất tay nói, đều đứng dậy đi, trẫm vừa từ chỗ hoàng hậu đến, tình trạng của hoàng hậu rất không tốt. Sắc mặt mấy người Trần lão tướng quân khẽ biến, Quốc Cữu là em trai ruột của hoàng hậu, nếu hoàng hậu cắn chặt Ninh Thần không buông, vậy thì phiền phức rồi. Tên tiểu tử khốn kiếp này, gan to bằng trời, ngay cả Quốc Cữu cũng dám giết, thật sự là không coi ai ra gì. Huyền đế nghiêm mặt nói, hoàng thượng bớt giận, long thể quan trọng, bớt giận, chấm làm sao bớt giận được, chấm không nên để hắn đến huyện Trấn Nguyên. Huyền đế đột nhiên chỉ vào Cảnh Kinh tức giận nói, người quản giáo thuộc hạ kiểu gì vậy? Cảnh Kinh sợ hãi quỳ sụp xuống đất, thần có tội, xin hoàng thượng tha thứ tội. Kỳ thật trong lòng Cảnh Kinh càng thêm ủy khuất, hắn cũng không biết Ninh Thần lại to gan như vậy, dám một đao chém chết Quốc Cữu. Hơn nữa, chẳng phải là người bảo hắn đến Sùng Châu sao, còn bảo ta chuyển lời cho hắn, phải điều tra đến cùng. Ánh mắt Cảnh Kinh đột nhiên co lại, hình như đã nhận ra điều gì đó. Trần lão tướng quân nói, hoàng thượng bớt giận, Ninh Thần gây ra đại họa, theo luật đáng chém, nhưng lão thần cảm thấy sự việc có nguyên nhân. Quốc Cữu thân là hoàng thân quốc thích, lẽ ra phải tuân thủ luật pháp, làm gương cho người khác, nhưng hắn lại ức hiếp bách tính, lạm sát kẻ vô tội, coi mạng người như cỏ rác. Ninh Thần cũng là vì bách tính huyện Trấn Nguyên mới bất đắc dĩ làm như vậy. Mong hoàng thượng khai ân ngoài vòng pháp luật. Huyền đế làm sao không biết Quốc Cữu là loại người gì? Nếu hắn làm được một việc tốt, mình cũng sẽ không đuổi hắn đến Sùng Châu. Huyền đế thở dài, nói, nhưng dù nói thế nào, Quốc Cữu cũng là hoàng thân quốc thích, là em trai ruột của hoàng hậu. Hoàng hậu là quốc mẫu, thể diện của nàng vẫn phải giữ. Cảnh Kinh vội vàng nói, hoàng thượng, thần có tấu chương do Phan Ngọc Thành sai người nhanh chóng đưa về. Tấu chương hoàng thượng xem, chắc chắn là do đám quan viên huyện Trấn Nguyên kia dâng lên. Bọn họ nhất định sẽ che giấu tội ác của Quốc Cữu, chỉ tập trung vào tội danh của Ninh Thần, chắc chắn sẽ khác với tấu chương do Phan Ngọc Thành đưa về. Đưa lên đây, toàn công công nhận lấy tấu chương từ tay Cảnh Kinh, đưa lên long án. Huyền đế mở tấu chương ra, xem kỹ. càng xem sắc mặt càng khó coi. Tấu chương này ghi chép rất chi tiết. Phan Ngọc Thành ghi lại toàn bộ hành trình bọn họ rời khỏi kinh thành Ninh Thần chém chết Quốc Cữu, cho đến khi rời khỏi huyện Trấn Nguyên, bách tính quỳ xuống tiễn đưa Ninh Thần. Nguyên văn không thiếu một chữ nào. Khi nhìn thấy Ninh Thần cưỡi ngựa đến mức bị mài rách đùi, ngay cả đi lại cũng khó khăn, rồi hắn vượt núi băng rừng, vượt sông lớn, cuối cùng bị nước sông cuốn trôi, lông mày Huyền Đế càng lúc càng nhíu chặt. Nhưng khi thấy Ninh Thần không sao, được người cứu sống, lông mày Huyền Đế lại giãn ra. Nhìn đến cuối cùng, Quốc Cữu muốn giết bách tính vô tội ngay trước mặt người của giám sát ti, Huyền Đế tức giận đến mức thở hổn hển. Vô liêm sỉ, thật vô liêm sỉ, thân là hoàng thất, vậy mà lại tàn bạo như vậy. Đó đều là con dân của trẫm, vỏ cây xung quanh đều bị gặm hết. Bách tính gần như phải đổi con lấy thức ăn. Bọn họ sao dám làm như vậy? Đại huyền này còn là đại huyền của trẫm sao? Ninh Thần, một thiếu niên 15 tuổi cũng hiểu đạo lý nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Bọn họ đọc đủ thứ sách vở, ăn bổng lộc của triều đình. Bọn họ báo đáp trẫm như vậy sao? Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Huyền Đế tức giận ném tấu chương lên bàn. Ngực phập phồng dữ dội. Cảnh Kinh và Trần lão tướng quân lặng lẽ liếc nhìn nhau. Chuyện này vẫn còn có chuyển biến. Cảnh Kinh vội vàng nói: Hoàng thượng, thần cảm thấy Ninh Thần tuy rằng giết Quốc Cữu, nhưng sự việc có nguyên nhân, bị ép bất đắc dĩ, tội không đáng chết. Trần lão tướng quân vội vàng nói: Lão thần phụ họa, nếu bách tính bị bức đến đường cùng, hậu quả thế nào ai cũng rõ. Bọn họ đây là đang ép bách tính tạo phản, đây là mưu phản. Huyền Đế hừ lạnh một tiếng: Ý của các ngươi là Ninh Thần không sai, còn lập công phải không? Trần lão tướng quân vội vàng nói: Hoàng thượng bớt giận, lão thần không có ý này. Lão thần cảm thấy Ninh Thần tuy phạm phải sai lầm lớn, nhưng sự việc có nguyên nhân, tội không đáng chết. Cảnh Kinh vội vàng nói: Thần phụ họa. Huyền Đế nheo mắt nhìn hai người: Tội không đáng chết, hắn giết chính là em trai ruột của hoàng hậu, là Quốc Cữu. Nếu trẫm không giết hắn, làm sao ăn nói với hoàng hậu? Tên tiểu tử này dám chém hoàng thân quốc thích, coi thường vương pháp, chết 10 lần cũng không đủ. Các ngươi nói xem, có lý do gì để trẫm không giết hắn? Trần lão tướng quân và Cảnh Kinh lại liếc nhìn nhau, càng thêm khẳng định hoàng thượng không muốn giết Ninh Thần. Ý tứ trong lời nói là muốn bọn họ tìm lý do để Ninh Thần thoát tội. Bên kia, Ninh Tự Minh sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách trở về Ninh phủ. Lão gia, người làm sao vậy? Thường Như Nguyệt lo lắng hỏi. Xong rồi, xong hết rồi. Ninh Tự Minh ánh mắt đờ đẫn. Ninh Tam vội vàng hỏi: Phụ thân, rốt cuộc người làm sao vậy? Giọng nói Ninh Tự Minh run rẩy. Ninh Thần giết Quốc Cữu gia. Cái gì? Mẹ con Thường Thị sợ đến mức hồn vía lên mây. Ninh Thần ở huyện Trấn Nguyên giết Quốc Cữu, người đã bị áp giải về kinh rồi. Đó là em trai ruột của hoàng hậu, là tội tru di cửu tộc. Xong rồi, lần này xong hết rồi. Mẹ con Thường Thị sợ đến mức mắt trợn tròn, trước mắt tối sầm. Vậy người mau đi tìm cha ta, chắc chắn ông ấy có cách. Ninh Tự Minh lắc đầu: Ta đã đi tìm Nhạc phụ đại nhân rồi, ông ấy biểu ta về nhà chờ tin tức, nói ông ấy có cách giải quyết chuyện này. Nhưng chuyện này quá lớn, liên quan đến hoàng hậu, không ai cứu được nhà chúng ta, e là Nhạc phụ đại nhân cũng không được. Chúng ta đều phải chết, ai cũng không thoát được. Thường Như Nguyệt sợ đến mức chân tay rụng rời, ngã ngồi xuống đất, mặt không còn chút máu. Phụ thân, con không muốn chết, con còn trẻ như vậy, con không muốn chết. Phụ thân, người mau nghĩ cách đi, người là lễ bộ thượng thư, chắc chắn người có thể nghĩ ra cách. Tên dã chủng Ninh Thần này, hắn chính là tai tinh, không nên đón hắn về Ninh gia. Vì sao không để hắn chết ở bên ngoài? Ba huynh đệ Ninh Cam sợ đến mức khóc lóc thảm thiết. Cách chương.